Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 258, đoạt đan. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, đang ở Trần Phong vừa ly khai không bao lâu, một cái người đi tới Vạn Sơn Thành, sư tôn, trước đây tại phòng đấu giá bên trong. Lén lén phát tin tức cái kia luyện đan sư Khang Quang Vinh. Lúc này đang ở một cái khách sạn bên trong, quỳ trên mặt đất, rất cung kính hướng về phía người trước mặt nói rằng, ngươi không phải nói có bát phẩm đan dược sao? Đan dược đâu? Ở địa phương nào? Ngồi ở trước mặt hắn là một lão già, ăn mặc cùng hắn đồng dạng kiểu dáng, thế nhưng nhan sắc có chút bất đồng. Trước ngực thảo dược đồ án nhan sắc cũng không giống nhau. Vị lão giả này chính là sư phó của hắn, Đường Hồng Hy, tu vi đạt tới tôn giả tam phẩm, là ẩn giới duy nhất một cái gần đạt được thất phẩm luyện đan sư. Hiện giữ dược tông tông chủ, bất quá nói là sư phụ, kỳ thực hắn chẳng qua là Đường Hồng Hy đệ tử ký danh mà thôi. Có thể ngay cả đệ tử ký danh cũng không tính. Cái này 1/4 thất thất, lần Đường Hồng Hy chiếm được hắn đưa tin, nói là có bát phẩm đan dược hiện thế, lúc này mới chạy tới, đồng thời cho hắn một cái trở thành chính mình đệ tử chính thức cơ hội. Đường Hồng Hy khoanh chân ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại, chậm rãi hỏi, cái này, Khang Quang Vinh nghe vậy. Trên mặt xuất hiện một tia quẫn bách, ân, nghe hắn có chút do dự, Đường Hồng Hy bỗng nhiên mở mắt, lạnh lùng nhìn hắn, phát sinh một tiếng hừ lạnh, sư tôn, ngài nghe ta giải thích. Khang Quang Vinh nhìn thấy hắn như vậy, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, mồ hôi như mưa rơi xuống, giải thích, tốt, cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nói đi. Nghe hắn nói như vậy, Đường Hồng Hy lần nữa nhắm hai mắt lại, chỉ bất quá, giọng nói cũng là càng thêm lãnh đạm, là, cảm ơn sư tôn, cảm ơn sư tôn. Khang Quang Vinh xoa xoa mồ hôi trên đầu, thân thể lại nằm úp sấp thấp hơn. Ngày hôm trước, cái viên này bát phẩm đan dược đã ở trên đấu giá hội, bị người mua đi. Cái gì? Để cho ngươi cho bản tôn giải thích. Ngươi chính là như thế lãng phí cái này cơ hội sao? Nghe vậy, hai mắt mãnh mở, một đạo hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Không phải, sư tôn, cái kia mua đan dược người, ta đã tìm người coi chừng hắn. Đan dược hắn không có dùng, ta tùy thời đều có thể đem hắn mang tới, hiến cho sư tôn. Chỉ cầu sư tôn đến lúc đó có thể cho ta cái cơ hội ở lại bên người ngài, hầu hạ ngài. Khang Quang Vinh thấy thế, đầu thấp ác hơn, vội vã tăng nhanh ngữ tốc, nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm không khỏi mang theo một tia khóc nức nở. Đường Hồng Hy nghe vậy sắc mặt lúc này mới chậm lại, trầm ngâm một chút, mở miệng nói, ân, có thể. Chỉ cần ngươi đem chuyện này làm tốt, bản tôn có thể cho ngươi cái cơ hội ở lại bản tôn bên người làm trợ thủ. A, cảm ơn sư tôn, cảm ơn sư tôn. Khang Quang Vinh nghe nói như thế, nhất thời trong lòng vui vẻ, không ngừng dập đầu lấy đầu nói lời cảm tạ. Được rồi, ngươi đi đi, nhớ kỹ, ta ở chỗ này thời gian dừng lại cũng không dài, cũng liền 3 ngày. 3 ngày sau, bản tôn liền muốn trở về Dược Tông. Ngươi tự xem làm a. Nói xong, Đường Hồng Hy lần nữa nhắm hai mắt lại, không để ý tới nữa hắn. Khang Quang Vinh thấy hắn không có nói nữa, cung cung kính kính chào một cái, khom người, lui ra khỏi phòng, thẳng đến rồi bên ngoài phòng. Lúc này mới thẳng người lên, biểu tình trên mặt khôi phục lãnh đạm thần sắc. Đi ra khách sạn, vừa ra khách sạn, liền có người đã đi tới. Khang đại sư, người kia bây giờ còn đang chỗ cũ, muốn động thủ sao? Khang Quang Vinh nhìn sắc trời một chút, nở nụ cười gằn. Khang Quang Vinh nhìn sắc trời một chút, nở nụ cười gằn, chờ thêm chút nữa, các loại, chờ, trời tối, lập tức động thủ, nhớ kỹ, đem đan dược đưa tới sau đó, làm cho tham dự chuyện lần này mọi người cho ta từ thiên nhân phủ tiêu thất. Là, người nọ lên tiếng, suy nghĩ một chút, lại hỏi, đại nhân, là muốn, nói. Một tay ở trên cổ quẹt một cái, Khang Quang Vinh nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, sau đó xoay người ly khai. Đêm khuya, mấy đạo hắc ảnh lặng yên không tiếng động đi tới Vạn Sơn Thành trong góc một cái nhà trước. Là nơi này sao? Đối với, chính là chỗ này, Khang đại nhân nói qua, chỉ cần đem người này đoạt, liền cho chúng ta một khoản có thể để cho chúng ta cả đời áo cơm không sầu tiền. Trả cho chúng ta cung cấp một ít đối với tăng cao tu vi hữu ích đan dược. Thật vậy chăng? Như vậy cũng quá được rồi. Chúng ta rốt cục có thể tiến hơn một bước. Mấy người ở bên ngoài thương nghị một chút. Sau đó mỗi người dùng ra thân pháp. Tiến nhập bên trong viện. Không có phát sinh một tia một hào âm thanh. Một người đầu tiên là bóp ra một cái linh quyết, ở trong mắt một, sau đó, liền chứng kiến ánh mắt của hắn hơi sáng lên, liền khôi phục nguyên dạng, tấm tắc, không nghĩ tới người này còn rất cẩn thận đó nha. Không riêng tìm một thế thân ở đến nhà, chính mình chạy đến nơi đây ở, còn bố trí nhiều như vậy trận pháp, thật là có thể a. Nhẹ giọng nói, mang theo mấy người khác. Vòng qua những thứ này trận pháp, đi tới trước phòng, mấy người liếc nhau một cái, dồn dập từ riêng mình chữ vật trong trang bị lấy ra một ít vật. Sau đó vây quanh cái phòng này bắt đầu bố trí đứng lên. Không bao lâu, mấy người liền lần nữa trở lại trước phòng tập hợp. Lão Tam, Lão Tứ, các ngươi bên kia làm xong? Làm xong, yên tâm, đại ca, cam đoan thỏa thỏa. Dẫn đầu người nọ, nhìn thoáng qua mấy người khác, sau đó gật đầu, tốt, bắt đầu đi, nói xong, dẫn đầu bóp nổi lên một cái ấn quyết, những người khác cũng dồn dập theo, bóp ra giống nhau ấn quyết, theo trong tay bọn họ ấn quyết không ngừng biến hóa, phòng ở chu vi, chậm rãi dâng lên một tầng trong suốt lá mỏng, cuối cùng hoàn toàn đem trọn đống phòng ở bọc. Đem phòng ở bọc sau đó, trong suốt lá mỏng liền hoàn toàn tiêu thất, trên mặt đất bọn họ mới vừa bố trí vài thứ kia, cũng tiêu tan ba, không mất tìm không thấy, mấy người bố trí xong trận pháp, trực tiếp một mạch đẩy cửa đi vào, người ở bên trong tính cảnh giác rất cao, liền bên trong phòng cũng bố trí có trận pháp, bất quá khả năng bởi vì phía ngoài trận pháp tương đối cao cấp. Cho nên bên trong nhà thì tùy bố trí một cái, đưa đến cái cảnh giới tác dụng. Thế nhưng, đối với những người này mà nói, trên cơ bản không có tác dụng gì. Thuận tay vẫy ra một ít bột phấn bay tới trên trận pháp, trong nháy mắt liền làm cho những thứ này trận pháp mất đi sở hữu hiệu ứng. Mấy người đi tới bên giường, nhìn trên giường người này, cười cười, dẫn đầu hắc y nhân. Đi tới, tự tay vỗ vỗ mặt của hắn. Ngươi, các ngươi là ai? Sau khi tỉnh lại, chứng kiến ba người, người này kém chút từ trên giường ngã xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.